Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1643, chương 1647. Đây là một đầu thật heo à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mở đầu. Ba cái đại tỷ, dường như cũng không tệ. Tiểu đệ, ngươi tên gọi là gì? Thục phân tỷ đi theo Lý Trí sau lưng, cười hỏi. Ba cái đại tỷ đến vậy rất dễ nói chuyện. Nói được rồi muốn đi theo Lý Trí đánh thiên hạ, liền đi nơi nào cũng không có hỏi nhiều. Lý Trí cười nói, tỷ tỷ các ngươi liền kêu ta, A Trí, đi. Đi nơi nào, làm gì, dường như Lý Trí vậy còn chưa nghĩ ra đây. Không quá nửa trên đường lượm ba cái đại tỷ, nếu nói phải dẫn người ta ăn uống ca hát, tổng trước kiếm ít tiền đi. Mặc dù Lý Trí không thiếu tiền, nhưng là không thể nói cho ba cái lão đại tỷ nha. Người ta nhưng mà, thổ phỉ, xuất thân, vạn nhất đem mình làm liền, nhà giàu. Cướp của người giàu giúp người nghèo khó liền làm thế nào? Đến lúc đó mình là ăn, lão hổ, còn chưa ăn, lão hổ. Ba vị tỷ tỷ, các ngươi nói ở trong trò chơi, làm gì tới tiền nhanh nhất? Lý Trí một bên mang ba vị đại tỷ đi đi về phía trước trước. Vừa nói, làm gì tới tiền nhanh nhất? Đúng vậy, ba vị đại tỷ nhìn nhau một mắt, sau đó miệng đồng thanh nói. Vậy còn dùng nói mà, nhất định là cướp bóc tới tiền nhanh nhất. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khổ nói, vậy cũng không gặp được chứ. Đại tỷ Thục đỏ, một mặt qua người tới tư thái, nói, cái này, ngươi còn trẻ, không phải quá hiểu vậy là bình thường. Chúng ta nói, cướp bóc, chưa chắc đã là chữ trên mặt hiểu ý nghĩa. Không phải chữ trên mặt hiểu ý nghĩa. Đó là ý gì? Lý Trí để cho Thục phân tỷ làm hồ đồ. Thục phân tỷ cười nói, trên cái thế giới này, nghề có hàng triệu vạn, nhưng là có thể kiếm được tiền. Nhất là có thể kiếm được nhiều tiền người. Tại sao như vậy thiếu đâu? Tại sao? Lý Trí và phối hợp hỏi. Dĩ nhiên hắn vậy thật không biết. Bởi vì 99% người cũng không có chọn đúng nghề nha. Trước kia ngân hàng ra, được lợi không kiếm tiền. Kiếm tiền, bây giờ nhà thám hiểm cửa, được lợi không kiếm tiền. Vậy kiếm tiền, thật ra thì quy củ đều là giống nhau nha. Không phải là trước kia ngân hàng ra, cướp bóc là phổ thông quản lý tài sản người tiền. Mà bây giờ nhà mạo hiểm, nhà thám hiểm cửa, cướp bóc đều là các quái vật tiền trên người. Tóm lại đều là cướp tới, chỉ là thủ đoạn không giống nhau. Đối mặt Thục Hồng tỷ mà nói, Lý Trí thật đúng là cảm thấy rất có lý. Bỏ mặc ngươi dùng thủ đoạn gì, dù sao kiếm tiền, nhất là nhiều tiền, vậy thì đều là cướp tới, cầm trên người người khác tài sản biến thành mình. Thủ đoạn là cái gì không trọng yếu, kết quả khẳng định là giống nhau. Có một bộ, Lý Trí phụ hoạn nói, Thục Hồng tỷ, ngươi nói thật thật đúng. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta muốn cái gì? Rượt tiền nói trước làm ít tiền đâu? Ngươi để cho ta nghĩ. Thục Hồng tỷ nhìn Lý Trí hỏi. Đúng vậy. Lý Trí cười khan hai tiếng. Thục Hồng tỷ cười mỉa nhìn hắn, nói, tiểu tử ngốc, ngươi cảm thấy các tỷ tỷ có thể muốn đi ra, còn sẽ núp ở trong rừng cây đánh cướp ngươi sao? Sẽ không. Lý Trí lắc đầu. Lạc lạc, vậy không phải các tỷ tỷ là bởi vì là không nghĩ ra được mới nguyện ý đi theo ngươi cái này tuổi trẻ chơi chung. Thật muốn có thể nghĩ đến, chúng ta còn đi theo ngươi phối hợp cái rắm. Phối hợp cái gì? Ngươi nói có đúng hay không? Thục Hồng tỷ cười nói, ngu sao? Không ngốc à? Người ta lúc này mới thật kêu giả heo ăn lão hổ, bị lấy làm người nhà bình thường chỉ biết làm nấu cơm, mang mang đứa nhỏ đánh chơi mạt chược, nhảy quảng trường khiêu vũ, cũng chưa có điểm tâm kế. Người ta lòng nhiều lắm, chỉ là khinh thường tại thi triển. Mấy vị tỷ tỷ, huy vũ, Lý Chí vội vàng ngựa nhỏ dám đưa lên, đi theo ba vị tỷ tỷ, vừa nói cười, một bên đi về phía trước. Kiếm tiền, không, giựt tiền con đường có thể từ từ suy nghĩ không nóng nảy. Đứng lại, mười mấy tay cầm gậy gộc người, cầm Lý Chí các người vây quanh. Lý Chí trơ mắt nhìn bọn họ, kinh ngạc hỏi, đại ca, các người sẽ không cũng là tới đánh cướp chứ? Bớt nói nhảm, cầm trên người tín ngưỡng lực giao ra. Người ta cũng không xem ba vị lão đại tỷ như vậy lằng nhằng. Cùng ngươi đông xả tây xả, quả quyết nhiều, đi lên đi thẳng vào vấn đề không mang theo nửa điểm rông dài. Một chữ, chuyên nghiệp, Lý Chí nhún vai một cái, rất là không biết làm sao, lúc này mới ra khỏi thành bao lâu à, liền gặp hai rút đánh cướp, ba vị tỷ tỷ gặp phải các ngươi đồng hành, các ngươi xem ta làm thế nào. Lý Chí không biết làm sao hướng ba vị bà chị nhờ giúp đỡ nói. Thục Hồng tỷ sắc mặt không phải rất tốt xem, cười khổ nói, a Chí, các chị có thể và bọn họ không giống nhau. Các chị là cướp của người giàu giúp người nghèo khó hiệp đạo. Bọn họ là thật cường đạo nha. Ngoặc kép, Lý Chí nín cười hỏi, có cái gì không giống nhau địa phương sao? Ngoặc kép, có, Thục Phân tỷ tiếp lời, cười khổ nói, lớn nhất khác biệt chính là các tỷ tỷ đánh cướp cho tới bây giờ không thành công qua. Người ta không giống nhau. Ngoặc kép, được mà, nguyên lai ba cái lão đại tỷ đều là công trình mặt mũi. Diễn xuất tạm được, thật để cho các nàng chém giết, chỉ có thể lựa chọn bị giết. Lý Chí bất đắc dĩ thở dài. Ba vị tỷ tỷ trong tương lai đứng, không muốn bắn các ngươi cả người máu. Đi tới phía trước, nhìn một đám phỉ đồ, nói rất chân thành, biết ta là ai chăng? Không biết, cái này rất bình thường, bởi vì ta cũng không phải là thổ phỉ, nhưng là các ngươi không nhận biết ta sau lưng ba vị này đặc biệt cướp của người giàu giúp người nghèo khó trị đại sao? Ngoặc kép. Nhìn bọn phần tử xấu không nói tiếng nói, Lý Chí tiếp tục nói, ba vị này chính là Lục Lâm người trong đưa ngoại hiệu. Người đâu, trước cầm thằng nhóc này thủ tiêu. Phỉ đồ thủ lãnh phất tay, trực tiếp ra lệnh, đại khái chê Lý Chí quá nhiều lời nhảm nhí, trên mình cũng không xem có nhiều ít tín ngưỡng lực chủ, cho nên mới lười được theo hắn nói nhảm. Lý Chí không nhịn được lườm một cái, tức giận lầm bầm câu, như thế nóng này làm cái gì đây, lão tử nơi này còn không có nói hết lời đâu. Đối mặt xông lên phỉ đồ, tự nhiên không để ở trong lòng. Lý Chí mặc dù không có đặc biệt chơi qua, nhưng mà trên dưới thân thể đã sớm sử dụng tín ngưỡng lực cường hóa liền 5 lần, không chút khách khí nói, bây giờ giang hồ trong có thể từ đầu đến chân cường hóa 1 lần chính là tiểu cao thủ. Có thể cường hóa 2 lần chính là lớn cao thủ. Có thể cường hóa 3 lần lông phượng và sừng lân. Có thể cường hóa 4 lần. Không có, trừ Lý Chí cái này ngoại lệ. Cường hóa 1 lần, thân thể mỗi một vị trí, đại khái chỉ cần 100 tín ngưỡng lực. Toàn thân cường hóa 1 bên. Đại khái cần 10.000 tín ngưỡng lực, bởi vì có 100 cái vị trí cần muốn cường hóa. Cường hóa lần thứ 2 thời điểm, trên thân thể bất kỳ một bộ vị cường hóa đều cần 1.000 tín ngưỡng lực. Từ đầu đến chân cường hóa hoàn, cần 100.000 tín ngưỡng lực. Cường hóa lần thứ 3, thì cần 1 triệu tín ngưỡng lực. Lần thứ 4, cần dù sao cũng tín ngưỡng lực. Lý Chí cầm mình cường hóa 5 lần, hao phí 100 triệu tín ngưỡng lực, đúng cái trò chơi bên trong, cũng chỉ có hắn mới có thể không nháy mắt cầm ra như thế nhiều tín ngưỡng lực tới. Đám này phỉ đồ, nghiêu bức nhất vậy chỉ bất quá đem thân thể cường hóa 1 lần. Ở Lý Chí trước mặt, sau mũi mạnh không được nhiều ít, giơ tay chém xuống, thế giới an tĩnh. Đứng ở Lý Chí sau lưng ba vị lão đại tỷ, trợn mắt hốc mồm một mặt mông ép trạng.